Đan Võ Thần Tôn, chương 1308, lĩnh ngộ ngự thú chân quyết. Khóc chuyện audio.com. Nó hai mắt gấp chằm chằm huyết tinh, tràn đầy tham lam, há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhào tới, Diệp Tinh Hà khóe miệng câu cười. Rốt cuộc đã đến, hắn thả người vọt lên, đạp không mà đi, né tránh trấn nham long rắn mối một kích này. Sau đó, tâm niệm vừa động, bá vương mệnh hồn, bỗng nhiên hiển hiện, bá vương phát ra giống giận rung trời. Hai quả đấm hung hăng đập xuống. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, mặt đất rung động, cát vàng bay lên, trấn nham long rắn mối thân thể. Ầm ầm ngã xuống đất, áo giáp phía trên, hào không có vết thương. Nhưng thể nội tạng phủ, đã sớm bị một quyền này lực lượng, chấn thành thịt nát. Diệp Tinh Hà rơi vào trấn nham long rắn mối bên cạnh. Lấy ra thần lôi lưu hỏa kiếm, tìm được lân giáp điểm yếu. Nhất kiếm đâm ra, thần cương dâng trào, ánh xanh chợt hiện, một cái dữ tợn lỗ máu. Nối thẳng tim, chỗ sâu, một viên đầu lớn nhỏ. Quái thạch đá lởm chởm yêu đan. Đập vào mi mắt, Diệp Tinh Hà nắm vào trong hư không một cái. Cái viên kia yêu đan, liền bay vào trong tay hắn. Trọng nham thiên tâm tới tay, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi trọng nham thiên tâm, đạp không mà đi, quay về kính thiên thành cố gia. Trong tính đường, Cố Nguyệt Sinh mấy người, châm trà chuyện phiếm, chỉ nghe một chuỗi tiếng bước chân, theo đường truyền ra ngoài tới. Diệp Tinh Hà bước vào phòng, lật bàn tay một cái, trọng nham thiên tâm xuất hiện trong tay. Cố gia chủ, đồ vật lấy được. Cố Nguyệt Sinh bỗng nhiên đứng dậy, tán thưởng liên tục, nghĩ không ra, Diệp công tử nhanh như vậy liền trở lại. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Đang khi nói chuyện, hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước người, tiếp nhận trọng nham thiên tâm, lại nói, Diệp công tử, chờ một lát, ta này liền tìm người, vì ngươi chế tạo băng tinh huyền quan tài. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, đa tạ cố gia chủ. Cố gia chủ gật đầu, đi ra phòng, chạy tới phòng đoán tạo. Một lúc lâu sau, một tên cố gia đệ tử, đi vào phòng, cung kính hành lễ, Diệp công tử, gia chủ cho mời. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đi theo tên kia cố gia đệ tử, đi vào phòng đoán tạo trước. Chưa tới gần, liền thấy một hàng băng tinh huyền quan tài, bày trên mặt đất. Cố Nguyệt Sinh nghe nói bước chân, bỗng nhiên quay đầu, thấy mấy người đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói ra, Diệp công tử, băng tinh huyền quan tài chế tạo tốt, có trọng nham thiên tâm làm phụ, có thể trình độ lớn nhất phát huy băng tinh ngọc thủy hiệu dụng. Hiệu quả càng hơn mấy lần. Diệp Tinh Hà trong lòng còn có cảm kích, chắp tay nói, không biết nên như thế nào cảm tạ cố gia chủ. Cố Nguyệt Sinh cười khẽ lắc đầu, người giúp ta đánh vỡ quái thạch, đạt được khung ngọc hàn thiết, đã là giúp đại ân, nếu không chê, như ngày sau lại hồi trở lại kính thiên thành, tới ta cố ra ngồi một chút là được. Lời ấy bên trong, rất có vài phần lôi kéo ý vị. Diệp Tinh Hà tâm như gương sáng, gật đầu cười khẽ, nếu có cơ hội, định tới quấy dày một phiên. Uyển chuyển thoái thác về sau, hắn cùng Ngô Hạo cùng nhau trở về ngọc vỡ trai. Hắn tới đến thanh đế trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, thanh đế đẩy cửa đi ra ngoài, cười nói, có thể là băng tinh huyền quan tài chế tạo tốt, chính là, đại ca tranh thủ thời gian mang ta đi thanh huyền cung. Diệp Tinh Hà gật đầu, đạp vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, tốt, chúng ta cái này đi tới. Thanh đế lật bàn tay một cái, lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu, rót vào thần cương, lập tức, thanh quang lóe lên, thân ảnh của hai người tan biến trong phòng. Khi xuất hiện lại, đã là thanh huyền cung nội. Thanh huyền cung trong, bày biện mấy ngụm màu nâu mộc quan, chính là do hồi xuân tiên gỗ đào chế thành. Tuy có bảo tồn sinh cơ hiệu quả, lại chỉ có thể bảo trì hơn tháng. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra băng tinh huyền quan tài, đem mọi người thân thể theo thứ tự để vào trong đó. Sau đó, hắn đứng tại quan tài trước, lẳng lặng đứng lặng, băng quan bên trong, Diệp Linh Khê sắc mặt trắng nhợt, như ngủ say, tĩnh không một tiếng động. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, hai quả đấm nắm chặt, trầm giọng nói, Linh Khê, ngươi yên tâm, đợi ca ca đạp vào thông thiên phong, định muốn tự tay làm thịt xúc sinh kia. Thấy một màn này, Thành Đế lắc đầu than nhẹ, Tinh Hà, việc này không nên nóng vội, tuyệt thần hoang mạc, chính là ngươi muốn thông qua thứ một tầng cửa khẩu, không thể khinh thị. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, thông thiên phong, ta không đi không được, mặc hắn ngàn khó vạn hiểm, cũng đừng hòng cản ta. Thành Đế vui mừng cười một tiếng, sau đó mang theo Diệp Tinh Hà, rời đi Thanh Huyền Cung. Trong phòng, thanh quang lóe lên, hai người thân hình tùy theo hiển hiện. Đại ca, ta về trước đi tu luyện. Diệp Tinh Hà bái biệt Thanh Đế, quay người rời đi, nặng quay về chỗ ở về sau. Hắn lấy ra ngự thú chân quyết, tĩnh tâm lĩnh ngộ, này ngự thú chân quyết bên trong, có một chiêu thần thông, có thể đem thần cương hóa thành vạn thú, huyền ảo vô cùng, trong cái này chân lý, cùng kiếm khí toái sơn hà kiếm khí biến ảo chi pháp. Có dị khúc đồng công chỗ, Diệp Tinh Hà suy nghĩ xoay nhanh, không ngừng lĩnh ngộ quyển hạ nội dung, trong bất chi bất giác, đã là ngày thứ ba buổi trưa. Ngoài cửa, truyền đến gã sai vặt tiếng kêu, Diệp công tử, nên xuất phát. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, thản nhiên nói, biết, tiếng bước chân, dần dần đi xa, hắn râu dài một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, này ngự thú chân quyết, biến hóa đa đoan, dòng dã hai ngày, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ một phần năm, nếu muốn toàn bộ lĩnh ngộ, còn cần một chút thời gian. Bất quá, cái này cũng thu hoài tương đối khá, đối kiếm khí toái sơn hà trợ giúp cực lớn. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng, hắn tới đến một tầng về sau. Mặt khác ba đại hoàng triều người, sớm đã có mặt, Nam Cung Lạc đám người ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt, đám người cũng là nghị luận ầm ĩ, xem, tiểu tử này đến rồi. Tối hôm qua trận kia bốn đại hoàng triều giao lưu hội, là thuộc hắn Diệp Tinh Hà không tới chàng, ta nhìn hắn là sợ Nam Cung huynh, không dám tới, mọi người cười vang, giễu cợt trận trận, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, giao lưu hội, khi nào tổ chức này loại đại hội, lúc này, Thanh Đế chậm rãi đi tới, trầm giọng nói rõ lý do, cái gọi là bốn đại hoàng triều giao lưu hội. Bất quá là uống rượu mua vui thôi. Ngươi đang tu luyện, ta liền giúp ngươi cản lại. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, cười nói, cũng thế, người khác ca múa mừng cảnh Thái Bình, lại không biết chúng ta khắc khổ tu luyện. Dù sao, Đại Viêm Hoàng Triều chính là bốn đại hoàng triều đứng đầu. Cũng nên làm ra làm gương mẫu mới là. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người ý cười đều là cứng đờ. Công tử nói rất đúng. Chúng ta vương triều Đại Viêm võ giả, sao lại cùng các ngươi thông đồng làm bậy? Đại Viêm hoàng triều chúng võ giả ngạo nghễ cười to, đều là vỗ tay bảo hay. Danh con, ngươi muốn chết phải không? Nam Cung Thiệu mặt giận dữ, vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể ra tay. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ vì, hắn không xứng, Nam Cung Thiệu giận không kềm được. Đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng, truyền khắp toàn bộ phòng khách, Nam Cung Thiệu, ngươi như còn dám công nhiên ra tay, ta liền đưa ngươi trục xuất Tính Thiên Thành, mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Hạo nhanh chân đi đến, trên mặt băng hàn một mảnh, Nam Cung Thiệu nhướng mày, cúi đầu nói, thành chủ chuộc tội, ta định không tái phạm, Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng. Không để ý quay người cao giọng nói, hôm nay, chính là tiến vào tuyệt thần hoang mạc ngày, các ngươi đi theo ta, trên đường, ta sẽ vì các ngươi nói minh hết thảy. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra ngọc vỡ trai, mọi người theo sát phía sau, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.